Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 359 hủy bỏ truy nã. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển sai đô lẳng lặng mà nghe, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn thần sắc, tương lai thường thường là không thể biết trước, mà bởi vì hắn thay đổi lịch sử quỹ đạo duyên cớ. Cho dù đã xảy ra chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng. Hina ngay sau đó nói, ở ước chừng 2 chu trước, Dressrosa bị tập kích, mà tập kích người đúng là treo giải thưởng Phạm Thí Thần Giả cười. Thí Thần Giả, Saido đánh gãy nói, như thế nào? Hina vì Saido đột nhiên đánh gãy cảm thấy nghi vấn. Ra tiếng dò hỏi, Saido lắc lắc đầu, trong miệng nhỏ giọng nói, không có gì, trong lòng lại nỉ non nói, ngoan ngoãn, như vậy tú sao? Cái này phù hoa danh hiệu, nếu từ Thiên Long Nhân tự xưng là vì thần góc độ tới xem, lại có vẻ bình thường. Hina bị đánh gãy có vẻ có chút không vui, nhưng vì nhiệm vụ, vẫn là kiềm chế trụ cảm xúc. Nàng bổ sung mà thuyết minh nói, lần này đánh bất ngờ là hải quân bất ngờ. Cho nên ở còn không có làm ra bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống. Cũng đã phân ra kết quả. Chiến đấu kết quả lấy Don Quixote do Flamingo bị thua mà chấm dứt. Như vậy đổi một người đương Shichibukai không phải được sao? Dù sao đối với thế giới chính phủ tới nói, Shichibukai vốn là quân cờ. Saido nói, lần này Hina nhưng thật ra không có vì Saido đánh gãy mà cảm thấy sinh khí. Bởi vì hắn nói ra chính là nàng tưởng giải thích, đơn thuần Shichibukai rơi đài, thế giới chính phủ sẽ vì này phát sầu, nhưng lại sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Shichibukai nói trắng ra là chỉ là thế giới chính phủ trong tay quân cờ. Thế giới chính phủ cho này lớn nhất đặc quyền chính là hợp lý hóa. Đoạt lấy hợp lý hóa cùng tồn tại hợp lý hóa. Mà nhất thể hiện điểm này chính là Shichibukai đoạt lấy hải tặc hành vi. Mỗi một cái Shichibukai tác dụng thậm chí cao hơn một cái trung tướng sở mang đến hiệu quả và lợi ích. Rốt cuộc Shichibukai cũng sẽ không giống hải quân giống nhau chú ý cái gì nguyên tắc. Cái này chế độ cũng có thể nói là thế giới chính phủ dùng để chế hành cùng củng cố biển rộng công cụ. Đến nỗi công cụ là ai đối với thế giới chính phủ tới nói cũng không quan trọng. Hắn yêu cầu người được chọn chỉ là cụ bị danh vọng người có thể. Hina hiểu biết, chính là sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc này đây vấn đề lớn nhất cũng không phải Shichibukai Don Quixote do Flamingo bại trận. Mà là Don Quixote do Flamingo sự tích bại lộ. Không chỉ có thực dụng cường ngạnh thủ đoạn nắm giữ Dressrosa, đồng thời còn cùng Tứ Hoàng thành lập liên hệ. Hina nói, Saido lý giải, bản chất Shichibukai là hải tặc, mà hải tặc cùng hải tặc thông đồng ở bên nhau hành vi cũng không hiếm thấy. Có lẽ có thể nói được thượng là bình thường hành vi, chính là thành lập ở Shichibukai cùng Tứ Hoàng trên người, lại liền thay đổi hương vị. Không còn có người có thể trầm ổn, mặc kệ là đá ra cái này chế độ người, vẫn là vốn dĩ liền phản đối Shichibukai chế độ hải quân đều là như thế. Chính là này cùng ta cũng không quan hệ, Saido nói, nhằm vào Saido nói Hina cũng không có phản bác, xác thật từ hiện tại xem ra là không có liên hệ. Rốt cuộc đây là hải quân việc tư, mà Saido cũng không phải hải quân. Nàng không có quyền lực làm một người truy nã phạm nghe theo nàng lời nói. Nàng đem ngôn ngữ tục đi xuống. Nói tiếp, áp giải Don Quixote do Flamingo con thuyền. Nghênh đón Tứ Hoàng Kaido đội tàu tập kích. Tuy rằng tập kích bị hạc trung tướng hạm đội ngăn cản xuống dưới. Chính là suy xét đến Kaido sẽ không dễ dàng từ bỏ tính cách. Nhất định sẽ không từ bỏ. Hiện giờ... Hải quân cùng Tứ Hoàng Kaido chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Cho nên ta nói này cùng ta có cái gì liên hệ sao? Saido lặp lại một lần. Sau đó nhẹ giọng nói. Ta biết hiện tại hải quân cơ hồ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. nhưng cùng ta có quan hệ sao? Tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hải quân cơ hồ đối mỗi một phân chiến lực đều thập phần quý trọng. Rốt cuộc cho dù là hải quân cũng vô pháp cam đoan. Ở đối mặt Kaido thời điểm, mặt khác tứ hoàng có thể hay không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Mà ở loại này thời điểm, Shichibukai chế độ nếu là lại lần nữa đã chịu đả kích, không chỉ có sẽ làm bên trong hỗn loạn, thậm chí khả năng dẫn phát mặt khác vô pháp tưởng tượng hậu quả. Một khi Saido đánh chết Crocodile, liền ý nghĩa chuyện này vô pháp che giấu, mà hải quân hoặc là đối ngoại tuyên truyền Crocodile là Saido đánh chết, hoặc là liền đối ngoại thuyết minh là hải quân đánh chết. Mà hai loại tình huống giải thích đối với hải quân tới nói đều là không hữu hảo. Nếu công bố là Saido đánh chết, sẽ làm biển rộng thượng mặt khác hải tặc đối với Shichibukai thực lực sinh ra nghi ngờ. Ai cũng không thể tin một cái tiểu hài tử sẽ có bao nhiêu cường thực lực. Hơn phân nửa là Shichibukai biến yếu hoặc là bản thân cũng không có như vậy cường. Kết quả này sẽ làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Mà nếu là công bố hải quân đánh chết bất đồng với bát, sẽ làm mặt khác Shichibukai cảnh giác. Đối với sắp dập dờn bồng bềnh phập phồng biển rộng thế cục không thể nghi ngờ là cái tai họa ngầm. Saido trả lời cũng không có làm Hina ngoài ý muốn, bởi vì cái này cục diện đã là Hạc Trung tướng dự kiến chung. Nàng nói ra Hạc Trung tướng công đạo nàng lời nói, nếu nói, chỉ cần ngươi đồng ý nói, hải quân bên này khiến cho ngươi đảm nhiệm Shichibukai, ngươi cảm thấy thế nào? Đang nói lời này thời điểm, Hina hiển lộ ra vài phần chán ghét cùng ghét bỏ, chính là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Đối với bất luận kẻ nào đều có vô cùng lực hấp dẫn Shichibukai vị trí. Saido lại biểu lộ ra khinh thường nhìn lại tư thái. Shichibukai, Saido cười nhạo một tiếng. Cái loại này đồ vật, ta hiện tại nhưng không có hứng thú. Tuy rằng lên làm Shichibukai phiền toái là thiếu không ít. Chính là tại đây loại thời điểm ta đây là đi thảo đánh sao? Hơn nữa ta lại không có phải làm thượng Shichibukai mục đích. Chuyển xem những người khác. Hiện giờ Shichibukai, Jinbi, Bower Hancock, Don Quixote Doflamingo, Nguyệt Quang Gekko Moria, Crocodile đều là vì cái gọi là thế lực. Hùng là vì cách mạng quân mục đích. Mà Hop còn lại là vì giảm bớt phiền toái có thể càng phương tiện hắn khiêu chiến cường giả mà thôi. Mà hắn lại không có bất luận cái gì lý do cùng mục đích đi đương nhậm Shichibukai. Có thể đưa ra càng có dùng đề nghị sao? Nếu nói hải quân đình chỉ đối với ngươi truy nã vì điều kiện đâu? Hina nếu nói, đây là Hạc Trung tướng công đạo nàng điểm thứ hai. Cũng có thể nói là cái thứ hai điều kiện, mặc kệ Saido phía trước về điểm này đồng ý cùng không. Đều phải nói ra điểm thứ hai. Điểm này cũng là Hina nguyện ý cùng Saido tiến hành giao lưu nguyên nhân. Nói cách khác chính là Saido không hề là truy nã phạm. Ngoặc kép, Saido trầm mặc một hồi. Sau đó trả lời, Vegapunk lão nhân kia hồi hải quân căn cứ sao? Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích vì cái gì hải quân hoặc là nói là thế giới chính phủ sẽ hủy bỏ cái kia lệnh truy nã. Trừ lần đó ra là vô luận như thế nào đều không thể hủy bỏ. Đây là Vegapunk tầm quan trọng, vì hắn hải quân thậm chí có thể không tiếc cùng tứ hoàng giao chiến. Mà một khi Vegapunk bị phát hiện, thế giới chính phủ hoàn toàn không cần thiết đem Saido tạo ở đối địch mặt. Saido biểu hiện vẫn chưa tập kích quá thôn trang, không có mặt khác hải tặc tàn bạo. Cũng sẽ không đối cục diện chính trị tạo thành cái gì phá hư. Chỉ có thể xem như một cái rất có thực lực tùy hứng thiếu niên. Thế giới chính phủ hoàn toàn không chuẩn bị tại đây mấu chốt thượng. Lại đi tập kích Saido, liền giống như Roger thuyền viên giống nhau. Ở này lựa chọn quy ẩn sau. Thế giới chính phủ đối với cường lực thuyền viên cũng lựa chọn đạm mạc hóa xử lý. Nói ngắn lại chính là làm lơ. Ngươi không làm sự, ta cũng không chuẩn bị làm ý tứ của ngươi. Vegapunk, đó là ai? Hina nghi hoặc nói. Saido cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn biết loại này vấn đề Hina không thể nào biết được. Hảo đi, điều kiện này nói, ta đồng ý. Saido chậm rãi kéo ra cùng Crocodile vốn là an toàn thân cự. Tới biểu đạt đồng ý ý tứ. Hina nhìn đến hắn động tác, nhẹ nhàng thở ra. Bên kia tiến lên đem hải lâu thạch lắc tay khảo ở Crocodile trên tay. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ở xác nhận đem hải lâu thạch khấu đáp ở Crocodile trên tay sau. Hina lúc này mới đánh giá nổi lên Crocodile, ngực chỗ ao hãm một khối, thân thể cơ hồ trải rộng mà hoặc đại hoặc tiểu nhân vết thương. Tuy rằng từ thong thả hơi thở đi lên xem chỉ là ngất qua đi. Chính là cái này thương thế đối với người thường tới nói tuyệt đối là chí mạng. Cũng may Crocodile thân thể còn tính cường kiện, mới có thể tồn tại. Tiểu tử này xuống tay thật tàn nhẫn a. Hina nghĩ đến, ở quan sát xong Crocodile trạng thái. Hina nói, ta muốn mang Crocodile người này đi trị liệu. Còn có một chút, hy vọng ngươi có thể nghe theo Zephyr lão sư nói. Không phải đã trả lời quá một hồi sao? Ngươi còn không có, từ bỏ sao? Saido nhẹ nhàng mà trả lời. Hina không có lại khuyên, chỉ là xoay người liền dục rời đi. Lúc này Saido gọi lại nàng. Từ từ, ngươi cứ như vậy rời đi. Saido hỏi, như thế nào? Hina chẳng lẽ còn muốn lưu lại không thành? Hina ngữ khí bất thiện hỏi lại. Saido dựng lên đầu ngón tay. Đầu ngón tay hơi hơi một quay, chỉ hướng về phía vũ địa bên ngoài phương hướng. Đó là phản loạn quân phương hướng. Tuy rằng bởi vì vũ địa là Crocodile che chở quan hệ, phản loạn quân cũng không có xâm nhập, nhưng ở này phái người phát hiện vũ địa biến cố sau, chỉ sợ sẽ có một số đông người dũng mãnh vào. Saido đem phản loạn quân đưa tới dụng ý. Còn có mặt khác một chút, đó chính là giải quyết vấn đề này. Hina cau mày lên, nàng tự nhiên Saido chỉ chính là cái gì? Phản loạn quân, ân, thân là bảo hộ hòa bình hải quân. Ngươi không thử đồ giải quyết một chút. Ngoặc kép, Hina trầm mặc, nàng nhưng không năng lực cũng không quyền lực. Có thể giải quyết kia ít nhất mấy chục vạn phản loạn quân trở lên vấn đề. Yên tâm đi, cũng không cần các ngươi hải quân ra cái gì lực. Cũng không cần dùng võ lực mạnh mẽ trấn áp. Chỉ cần một thiên báo đạo có thể. Saido giải thích nói, nếu nói có cái gì là so Crocodile ở Alabasta nhân dân trong lòng hình tượng còn trọng nói. Như vậy phải nói là hải quân cùng thế giới chính phủ hình tượng. Duy trì lâu dài thống trị, làm cho ở chưa thu được hãm hại thế giới chính phủ hãm hại khu. Hắn phân lượng là 10 phần cùng có thể tin, chỉ cần báo đạo ra tới cũng tản đi ra ngoài. Hơn nữa Crocodile thất bại, không có người tiếp tục duy trì hắn hình tượng, cùng với đứt quãng triển lộ ra tới chân tướng. Phản loạn quân cơ hồ không công tự vỡ tan. Cái gì báo đạo? Một thiên về Crocodile tức là Baroque Works lão bản, cùng với hắn vận dụng khiêu vũ phấn vu hãm Alabasta quốc vương ý đồ lật đổ cái này quốc gia báo đạo. Saido đem sớm đã chuẩn bị tốt đáp án nói ra. Hina nhìn hắn đĩnh đạc mà nói, hiền đắc ý ngoại, nhưng lập tức nàng lại phản ứng lại đây. Dò hỏi, ngươi sớm dự kiến đến hải quân sẽ đến này, mới trước đó làm phản loạn quân hành động sao? Tuy rằng đại khái thượng chưa nói sai, chính là ta đối với hải quân giấu giếm sự tình còn hữu dụng ý cũng không hiểu biết. Cũng không nghĩ tới sẽ đến như vậy một phần ngoài ý muốn chi hỉ. Saido khiêm tốn mà trêu chọc nói, Hina đem sự tình hướng tệ hơn phương hướng suy xét, như vậy hải quân được đến một ít tình báo, cũng là ngươi cấp sao, cho dù là hải quân cũng vô pháp lập tức được đến tình báo. Chính là lần này lại lập tức được đến tình báo, đây cũng là hạc trung tướng có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng nguyên nhân. Saido gật gật đầu. Baroque Works tình báo vẫn là rất không tồi. hiểu biết đến các ngươi hải quân hướng đi khi, cũng lợi dụng Baroque Works đem tin tức truyền lại cho các ngươi. Tuy rằng Saido bên ngoài thượng nói là truyền lại, nhưng thực tế thượng lại là hải quân đối với Baroque Works giám thị. Đối với loại này phi chính quy tổ chức, hải quân nhưng không có cách nào làm được yên tâm. Thật là cái đáng sợ ra hỏa. Thật muốn liền như vậy dùng thiết hạng khóa trụ ngươi sau đó đưa đến Impel Down đi. Hina hát ra từ nội tâm mà nói. Nàng hiện tại cuối cùng có chút lý giải khi đó Hạc Trung tướng vì sao ở được đến tình báo sau. Ngược lại lâm vào nặng nề biểu tình bên trong. Rồi sau đó càng là đưa ra hai điểm gần như thỏa hiệp điều kiện. Bởi vì người này đáng giá hải quân làm như thế. Đang nói xong những lời này sau, hai bên tự giác mà tránh lui khai, hướng về từng người địa phương hướng đi đến. Xem xong rồi sao? Saido nhìn một góc phòng ốc sườn biên, dò hỏi một tiếng, Robin đi ra. Đối với Saido cùng hải quân giao dịch hành vi, nàng có vẻ thực ngoài ý muốn, cũng có chút kinh ngạc. Nàng cười cười, trên mặt lại lần nữa mang lên rối trá tươi cười. Đây là nàng thói quen, đối mặt bất luận kẻ nào thời điểm, không cần đem chính mình cảm xúc biểu lộ ở trên mặt. Chúc mừng ngươi a, bị hải quân hủy bỏ truy nã, ta nhưng không như vậy dễ chịu, bị treo giải thưởng, nhìn thấy hải quân tổng muốn trốn. Robin nói, là như thế này sao? Saido không có thâm hỏi, ngươi tìm ta, là yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Robin hỏi ra vẫn luôn tồn tại nàng trong lòng thượng nghi vấn. Nàng không rõ nàng có chỗ nào giúp được với. Như vậy một cái thực lực đáng sợ. Ở suy nghĩ thượng lại làm người càng nghĩ càng thấy ớn người. Saido nhìn Robin, chậm rãi nói. Ta yêu cầu ngươi, làm ta phiên dịch viên. Phiên dịch cái gì? Robin trong lòng đã có làm người đã vui sướng lại ngoài ý muốn đáp án. Rồi lại hỏi, lịch sử văn bản, cái này đáp án làm Robin trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm mặc. Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, còn là có chút ngoài ý muốn, nàng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, vì cái gì muốn tìm kiếm lịch sử? Ngươi rõ ràng không có lý do gì làm như vậy, bị hủy bỏ truy nã ngươi, không cần thiết lại làm chọc giận thế giới chính phủ sự tình mới là... Từ thế giới chính phủ vì che giấu lịch sử chân tướng. Không ngừng mạt diệt tìm kiếm người tới xem. Này cũng không phải một đoạn quang minh lịch sử. Tuy rằng giờ phút này Saido hủy bỏ truy nã. Chính là một khi Saido đi theo nàng tìm kiếm khởi lịch sử chính văn sau. Khẳng định sẽ nghênh đón thế giới chính phủ tiếp tục truy nã. Bởi vì đây là thế giới chính phủ nguyên tắc. Hắn không cho phép có người tìm kiếm này đoạn lịch sử. Saido đem trong tay mộc nhận tùy ý mà ném trên mặt đất. Nhìn Robin nói một câu không phù hợp lẽ thường nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Trên thế giới luôn có người sẽ bởi vì dục vọng mà ôm rất nhiều mục đích. Sau đó đem chi xưng vì mộng tưởng. Nhưng mà ta lại tìm không thấy bất luận cái gì về ta mộng tưởng. Nếu nhân sinh ý nghĩa ở chỗ thăm dò cùng theo đuổi nói. Có lẽ ta đem không có ý nghĩa. Ân, coi như làm thú vị đi. Nhưng như vậy một câu, lại làm Robin dâng lên vài phần cảm xúc. Nàng vì cái gì tìm kiếm lịch sử chính văn, là trách nhiệm, là xuất phát từ văn học nghiên cứu giả nghĩa vụ. Vẫn là bởi vì báo thù, tưởng tìm kiếm xuất thế giới chính phủ che giấu chân tướng. Nói thật ra lời nói, nàng cũng không rõ ràng lắm, nàng chỉ là đơn thuần mà đem này làm như chính mình mộng tưởng. Người yêu thích ngẫu nhiên tổng hội làm người nắm lấy không ra. Rất vui lòng, Robin khom người, giống một cái yêu nhã mà nho nhã lễ độ học sĩ. Làm ra đáp lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.